Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, khí cấp bại phôi. Ti, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người hít khí lạnh, mặc dù đã sớm biết rõ vách núi thấp có cơ quan. Thế nhưng là thật sự khi thấy một cái nguyên võ cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không có, liền trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Đám người vẫn như cũ vô cùng sợ hãi. Nhanh, tăng tốc tốc độ, Tiêu Trường Sinh cơ hồ đều nhanh điên, không ngừng thúc giục đám người. Kỳ thật căn bản không cần hắn thúc giục, mọi người ai cũng không muốn chết, cho nên khi hiểu đều là liều mạng chạy trốn. Thế là rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận bên vách núi. Mà lúc này, cự ly Tô Hạo Thần chặt đứt cái thứ ba dây thừng còn kém xa. Tiêu Trường Sinh thấy thế vui mừng quá đỗi. Ha ha a, Tô Hạo Thần, chỉ bằng ngươi cũng muốn hại chúng ta. Ngươi cho ta chờ ta xông lên vách núi, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi đi làm cái gì? Hắn chính đắc ý vô cùng, muốn uy hiếp Tô Hạo Thần, lại phát hiện lúc đầu đang tại chặt dây thừng Tô Hạo Thần. Thế mà xoay người một cái liền chạy đi. Mày may không có lưu luyến ý tứ, cái này lập tức nhường hắn có loại một quyền đánh hụt, lòng buồn bực thổ huyết cảm giác. Người ngược lại là tiếp tục chặt a, chúng ta còn đều tại trên cầu treo đây, người chạy cái gì chạy, làm người quý ở kiên trì, ta còn trông cậy vào sông ra cầu treo giết người đây. Người như thế vừa chạy, ta còn đi đâu giết người, đáng chết tiểu tử, người nếu có gan thì đừng chạy. Tiêu Trường Sinh khí cấp bại phôi. Hắn phát hiện chỉ cần là nghĩ đối phó Tô Hạo Thần, liền không có một lần thuận lợi. Hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khó chơi người. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là gây nên bọn hắn chú ý. Căn bản là không có trông cậy vào ở nơi này có thể giết bọn hắn. Nếu hiện tại mục tiêu đã trải qua đạt thành, Tô Hạo Thần đương nhiên muốn đuổi hướng bẫy dập, bằng không nếu quả thật chờ bọn hắn lao xuống cầu treo, khi đó liền căn bản không có đào tẩu cơ hội. Răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần chạy đến một mặt vách tường trước, trực tiếp đem mấy chục đạo chân khí đánh vào trong đó. Trên vách tường lập tức mở ra một cánh cửa, hắn quay đầu cười lạnh, đáng tiếc, lần này chỉ giết chết các ngươi một người. Bất quá Tiêu Trường Sinh, chuyện này vẫn chưa xong. Chỉ cần có ta tại Yến Vân Bí Cảnh, các ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào bảo khố. Ta sẽ nguyên một đám đem các ngươi đều giết chết. Ha ha ha ha. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại xông vào môn hộ, giữ cửa một lần nữa đóng lại. A, tức chết ta. Hôm nay ta nhất định muốn giết hắn. Nhanh một chút, đều cho ta nhanh một chút lên vách đá, cho ta đuổi theo hắn. Tiêu Trường Sinh sắc mặt đen như đáy nồi, ngực chập trùng kịch liệt, hắn thực sự là sắp bị tức điên. Mà phía sau Tiêu Trung Hải đồng dạng là sắc mặt âm trầm như nước, nghĩ hắn đường đường đan võ cảnh cường giả, lại bị một tên mao đầu tiểu tử vui đùa chơi, hơn nữa còn hại chết một cái thủ hạ, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Một lát sau, đám người rốt cục dưới cầu treo, Tiêu Trường Sinh căn bản liền chân đều không ngừng, liền nộ khí trùng thiên phóng tới bức tường kia, trực tiếp quán chú chân khí mở ra môn hộ. Chúng ta đi, hôm nay nhất định phải giết cái kia tiểu tử. Là, thủ hạ ầm vang đồng ý, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đều đối Tô Hạo Thần hận thấu xương. Mà lúc này bóng người lóe lên, Tiêu Trung Hải ngay cả lời đều không nói, coi như trước xông vào môn hộ bên trong. Tiêu Trường Sinh thấy thế sững sờ, âm thầm cười khổ, thập thất thúc cư nhiên như thế cấp bách, xem ra cũng bị tiểu tử kia tức giận xấu. Tiếp xuống tới, song phương liền bắt đầu tại trong bí cảnh chạy trốn lên. Nếu như là ở bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có huyền võ cảnh tu vi Tô Hạo Thần, chỉ sợ sớm đã bị đuổi theo giết chết. Có thể nơi này là Yến Vân Bí Cảnh, nội bộ cơ quan trùng điệp, tốc độ nhanh chậm đã trải qua không phải hoàn toàn do tu vi quyết định. Trên đường đi mượn nhờ vô số cơ quan, Tô Hạo Thần thành công kéo chậm Tiêu Trung Hải đám người tốc độ, đồng thời dẫn đối phương hướng bẫy dập chỗ tiến lên. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách song phương bẫy dập rốt cục càng ngày càng gần. Trong một cái phòng, Tô Hạo Thần chân đạp một khối miếng đất gạch, đồng thời hai tay bắn ra vô số chân khí, rót vào vách tường chung quanh. Sau một lúc lâu, trần nhà hướng hai bên chậm rãi tách ra. Hắn không có trì hoãn, lập tức nhún người nhảy lên nhảy đi lên. Sau đó trần nhà liền sau lưng hắn một lần nữa khép kín. Không qua bao lâu thời gian, Tiêu Trường Sinh đám người liền vọt vào phòng. Tiêu Trường Sinh quan sát căn phòng một chút, lại nhìn xem cơ quan đồ, liền chuẩn bị mở cơ quan tiếp tục truy kích. Có thể lúc này, Tiêu Trung Hải lại đưa tay ngăn cản. Chờ đã, làm sao, thập thất thúc? Tiêu Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Tiêu Trung Hải chau mày. Tiểu tử kia xem ra đối Yến Vân bí cảnh hết sức quen thuộc. Nếu như tiếp tục như thế truy xuống dưới, có cơ quan ngăn cản chúng ta chỉ sợ rất khó đuổi theo hắn. Vậy phải làm thế nào? Trường Sinh, ngươi cẩn thận nhìn xem. Cơ quan đồ trên đối cái này cơ quan là thế nào miêu tả? Nó uy lực như thế nào? Nếu như cưỡng ép phá mất, có thể hay không đối chúng ta sinh ra uy hiếp? Tiêu Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Minh bạch Tiêu Trung Hải ý tứ. Tốt, thập thất thúc chờ một lát. Dựa theo cơ quan đồ ghi chép, cái này cơ quan nếu như cưỡng ép phá hư, sinh ra uy lực nhiều nhất có thể giết chết nguyên võ cảnh cao thủ. Tuy nhiên lại không cách nào uy hiếp được đan võ cảnh. Thập thất thúc ngài xem. Đã như vậy, các ngươi đều lui ra phía sau đi. Nơi này giao cho ta. Tiêu Trung Hải ánh mắt âm lãnh. Đám người lập tức lui ra khỏi phòng. Sau đó liền thấy Tiêu Trung Hải hít sâu một hơi. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ chân nguyên. Oanh! Bỗng nhiên, chân nguyên hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp hung hăng chạm tại trên trần nhà. Lập tức trần nhà ầm vang phá toái. Đồng thời một cỗ cường hoành năng lượng cũng trong phòng sinh ra. Hung ác tấn công về phía Tiêu Trung Hải. Không gì hơn cái này. Tiêu Trung Hải hừ lạnh. Hai tay tại trước ngực khoanh tròn hung hăng khép lại. Lập tức vô số chân nguyên bành trướng mà ra. Trực tiếp đem trong phòng tàn phá bừa bãi năng lượng toàn bộ ma diệt. Không còn sót lại chút gì. Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Mà phía trên trần nhà đã trải qua phá vỡ một cái động lớn. Tiêu Trường Sinh thấy thế mừng rỡ. Thập thất thúc quả nhiên lợi hại. Dạng này cưỡng ép bài trừ, có thể so sánh mở cơ quan nhanh nhiều. Trường Sinh, tiếp xuống tới nếu có cơ quan không cách nào uy hiếp được chúng ta, toàn bộ cưỡng ép bài trừ liền có thể. Kể từ đó chúng ta tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Cũng không tin truy không lên tiểu tử kia. Chúng ta đi. Tiêu Trung Hải nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp thả người coi như trước nhảy thượng thiên trần nhà. Chạy trốn tiếp tục, tiếp xuống tới trên đường đi. Quả nhiên có rất nhiều cơ quan, đều bị Tiêu Trung Hải cưỡng ép bài trừ. Liền dùng tốc độ bọn họ tăng tốc rất nhiều. Cuối cùng tại một đầu thật dài đường hành lang bên trong, bọn hắn rốt cục đuổi theo Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ta xem ngươi cái này trở về chạy thế nào. Đứng lại cho ta. Phía trước, Tô Hạo Thần thân ảnh ở trong hành lang chạy nhanh. Tiêu Trung Hải phẫn nộ gào thét. Đột nhiên tay phải huy động, một đạo cường hoành chân nguyên lập tức như thiểm điện bay đi. Tô Hạo Thần vội vàng phía dưới lập tức trốn tránh. Nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn tránh ra. Bị chân nguyên hung hăng đánh vào phía sau lưng trên. Phốc, hắn miệng phun máu tươi. Cả người trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. Chật vật ngã tại đường hành lang trên mặt đất. Chỉ thấy hắn phía sau lưng máu thịt be bét, sắc mặt càng là trắng bệch không máu. Hiển nhiên đã trải qua bản thân bị trọng thương. Hắn không dám thất lễ, lập tức điều động sinh mệnh linh khí khôi phục thương thế. Mà lúc này Tiêu Trung Hải đám người đã nhanh chóng hướng về đi lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tayuincv.com/csi-ton-tan-de-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.